Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1011, thắng thua. Soạt, như núi vàng, ngoại vi bộ phận kim loại bắt đầu dập tắt, hóa thành tro bụi. Bên trong Trần Mặc tựa hồ cũng không bị sự công kích này ảnh hưởng. Thấy này tình hình, người đang xem cuộc chiến không hút vào ngụm khí lạnh. Trình độ như thế này vẫn không có sự tình. Loại này chiến đấu còn đánh như thế nào? Bọn họ không nghĩ tới bất luận biện pháp gì đi ứng phó loại kẻ địch này. Giết không chết, lại đánh không chết, càng lớn vượt tuyệt vọng. Đồng Thanh mắt sáng lên, giơ lên tay trái chỉ xuống đất. Chỉ thấy dung nham lần thứ hai bạo phát, cuồn cuộn không ngừng hướng bầu trời bên trong to lớn hình cầu hội tụ. Dập tắt tốc độ hiển nhiên không có hội tụ tốc độ nhanh. Hình cầu chính ở từ từ lớn lên. Hắn không có ngừng tay ý tứ. To lớn kim loại cầu chậm rãi di động đến nứt ra khe nứt bầu trời. Chỉ thấy phía dưới hầm ngầm sụp xuống, lộ ra một cái khổng lồ cửa động, sâu không thấy đáy, như vực sâu miệng lớn. Sau một khắc, Đồng Thanh buông ra khống chế, chỉ thấy bọc Trần Mặc dung nham cầu vuông góc hướng dưới nền đất rơi rụng. Ầm ầm, kim loại cầu bị đưa xuống lòng đất sau, cửa động sụp xuống, đem hết thảy tất cả toàn bộ vùi lấp, chỉ để lại trên mặt đất bốc khói dung nham, còn có một chỗ tàn tạ. Thật ác độc, này đưa xuống lòng đất, còn làm sao đi ra? Người đang xem cuộc chiến tất cả xôn xao. Lần này, liền Triệu Mẫn đều có chút bận tâm. Tuy rằng Trần Mặc thân thể đặc thù, nhưng nàng cũng không xác định tình huống như thế. Hắn có thể hay không trốn ra được? Đồng Thanh quay đầu nhìn về phía Tử Đế. Ý tứ rất rõ ràng. Ta thắng, đừng nóng vội, còn không kết thúc. Tử Đế khẽ mỉm cười, không để ý lắm. Đồng Thanh ánh mắt nheo lại, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Võ đài đều có đếm ngược, không ngừng nghỉ chờ đợi à? 5 phút đồng hồ, Tử Đế nói rằng, âm thanh không thể nghi ngờ. Đồng Thanh không nói nữa, yên tĩnh chờ, quan sát vùi lấp Trần Mặc mặt đất. Này còn không thua, người vây xem toàn bộ chịu phục, nhưng nhìn về phía Trần Mặc bộ hạ, đa số bình tĩnh như thường, tựa hồ cũng không lo lắng cho mình thủ lĩnh bị giết. Thấy thế, chúng người cũng theo chờ đợi, đồng thời ở khe khẽ bàn luận. Đồng Thanh thủ đoạn, Trần Mặc là chân chính cảm nhận được, như chính mình không có lượng tử thân thể, e sợ hiện tại từ lâu bại trận. Từ dung nham cầu bên trong đi ra, hắn ngắm nhìn bốn phía nham thạch, hơi kinh ngạc. Đồng Thanh đúng là thông minh, lại đem hắn mệt mỏi trong lòng đất tỉnh táo lại. Trần Mặc bắt đầu nhìn quanh tình huống chung quanh, cảm thụ một hồi trọng lực phương hướng. Trong bóng tối, hắn có thể rõ ràng cảm giác được nham thạch tầng đất mặt ngoài, lại bên trong, phần tử, nguyên tử đều đang điên cuồng chuyển động. Hắn nhìn thấy điện tử bất quy tắc nhảy nhót, như lượng tử giống như còn không mục đích cùng phương hướng, chính vờn quanh hạt nhân nguyên tử lấp lóe. Hắn nhìn thấy trong đó nguyên tử khe hở. Nguyên tử khe hở, Trần Mặc suy nghĩ một chút, giơ tay lên chậm rãi bám vào trên nham thạch diện. Hắn thử nghiệm khống chế tạo thành thân thể mỗi cái lượng tử, xuyên qua nguyên tử cùng điện tử trong lúc đó khe hở. Không một hồi, một ngón tay điểm ở nham thạch bên trong, chậm rãi đi vào trong đó, lại nhổ ra thời điểm nhưng không thấy bất cứ dấu vết gì. Có thể, Trần Mặc ánh mắt sáng ngời, thử xem năng lực mới. Trần Mặc đưa bàn tay bao trùm ở trên nham thạch, từ từ đi vào trong đó, thân thể của hắn cũng hư hóa lên, như có như không, nằm ở nhìn thấy nhưng sờ không được trạng thái. 1 phút, 2 phút, 3 phút, ở thiên tinh rừng bia bầu trời, người đang xem cuộc chiến có chút sốt sáng. Bọn họ muốn nhìn một chút Trần Mặc còn có thể hay không thể lại xuất hiện. 5 phút đồng hồ không xuất hiện, sẽ bị Tử Đế phán thua. Đây là tỉ thí, chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử. Nhưng mà, thời gian sắp đến rồi, nhưng không thấy có bất kỳ động tĩnh gì. Đồng Thanh muốn thắng à? Ở thời gian sắp qua thời khắc, bên trong chiến trường xuất hiện lần nữa động tĩnh. Một cái u bóng người màu xanh lam, chậm rãi hiện lên đến. dường như phần tử xuyên qua thẩm thấu màng, không trở ngại chút nào, chui xuống đất. Trần Mặc xuất hiện, nhường chuẩn bị cuồng hoan sinh mệnh, nghĩ là bị chặn lại yết hầu vịt được, vậy thì lại tới một lần nữa đi. Đồng Thanh không nghĩ tới có thể ở như thế trong thời gian ngắn. Tới, nhưng sắc mặt hờ hững, giơ tay, trong vết nứt dung nham lần thứ hai bạo phát, xung quanh kim loại hạt căn bản, toàn bộ hướng về Trần Mặc trên người tụ tập, ý đồ đem bọc, còn đến, Trần Mặc có thể không dự định lần thứ hai bị đánh xuống lòng đất. Vừa nãy hắn không chỉ trải nghiệm đến xuyên toa ở nguyên tử khe hở trong lúc đó năng lực, còn có một cái khác năng lực, có thể thử xem, kiến người năng lực, nguyên tử va chạm cùng co rút lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Mặc thân thể nhanh chóng cất cao. Không tới một hồi, thân thể đã biến thành cao 20 mét, còn ở lớn lên, dường như vụt lên từ mặt đất người khổng lồ. Người đang xem cuộc chiến ngây ngốc đứng tại chỗ, há to mồm, con mắt suýt chút nữa chừng đi ra, kinh hãi gần chết. 200 mét cao người khổng lồ, liền đứng ở trên chiến trường. Trần Mặc cảm giác không phải cực hạn, còn có càng cao hơn cực hạn, nhưng hiện tại đầy đủ. Thời khắc này, bọn họ cảm giác được cái gì là hoảng sợ. Đồng Thanh ngước nhìn trước mắt người khổng lồ, tâm tình phức tạp, hắn được gọi là người số 1, vũ trụ chí cường giả. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần hắn khiêu chiến, liền chưa nếm một lần thất bại. Hắn nắm giữ tốt nhất gen cùng thiên phú, cũng nắm giữ tốt nhất tài nguyên điều kiện, lại không nghĩ rằng ở đây bị một cái đột nhiên quật khởi loại người làm hạ thấp đi. Cuộc chiến đấu này sau khi, bất luận thắng thua, Trần Mặc ở vũ trụ tên gọi đều đem truyền ra. Đây là hắn kẻ địch lớn nhất, một cái so với đan còn khủng bố kẻ địch gấp mấy lần. Không trung dung nham cùng kim loại chảy, điên cuồng vọt tới, 10 cỗ thể lưu, hoặc đỏ rực, hoặc đen lạnh, so sánh rõ ràng, ở màu xám màn trời dưới. Chiến trường này trở thành vũ trụ trung tâm, thể lưu tốc độ thật nhanh. Đồng Thanh khom người, dụng hết toàn lực, hắn biểu hiện nghiêm túc, trong mắt màu đen u quang thâm thúy, như lai tự vực sâu nhìn chăm chú. 10 đạo thể lưu ở hắn phía trước tụ hợp, kim loại nóng chảy trở thành kiếm xương, dung nham mang theo, cho rằng lưỡi kiếm, từ trên xuống dưới hình thành 200 mét cao cự kiếm, thông thiên triệt địa. Trong chớp mắt liền ở Đồng Thanh trước người hình thành, thân kiếm dung nham còn ở sáng tối chập chờn. Phốc phốc, cự kiếm nhỏ xuống dung nham, trên đất gây nên bụi bặm cùng sương mù. Một luồng quái lạ lưu huỳnh khí chiếm cứ chiến trường, khủng bố cự kiếm, khiến người không rét mà run. Ở cự kiếm xung quanh, dung nham nhiệt độ bốc hơi lên hơi nước gợn sóng, tựa hồ đang vặn vẹo không gian. Đồng Thanh trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ mệt mỏi, sau đó lóe qua một tia kiên quyết. Bỗng nhiên, không trung cự kiếm vung lên, lấy như bẻ cành khô tư thế, hướng về Trần Mặc thân thể to lớn chém qua đi. Kẹp ở tiếng rít, cự kiếm mang theo dung nham pháo hoa, trên không trung lưu lại hình quạt xương mù dấu vết. Mà Trần Mặc to lớn thân thể, bàn tay cao cao vung lên, hướng giữa không trung Đồng Thanh đập xuống. Trưởng phong gây nên tiếng rít, đồng dạng chói tai, thế không thể đỡ, một trưởng một chiêu kiếm, xoạt, đùng, hai đạo vang trầm gần như cùng lúc đó vang lên, thấy hoàn toàn kinh hồn bạt vía, sương mù tan hết, chiến trường tình huống mới hiện tại bọn họ trước mắt. Người đang xem cuộc chiến sắc mặt còn mang theo nghĩ mà sợ. Tang thương cổ điển thiên tinh rừng bia, chiến trường vị trí trung ương khu vực bị tổn hại hầu như không còn, chỉ chừa một chỗ bột mịn, trường kiếm cắm trên mặt đất, thân kiếm dung nham không ngừng đi xuống dưới chảy xuôi, mà Trần Mặc trên người lưu lại một đạo thật dài chém vết. Cánh tay trái tách ra, dưới sườn đến bụng bị dung nham kiếm cắt ra, vết thương khủng bố, chỉ thấy Trần Mặc thân hình chậm rãi nhỏ đi, đứng ở đầy đất tàn tạ phế tích bên trên, ngước nhìn trước mắt cự kiếm. Hắn rơi xuống cụt tay bị nhặt lên, đặt tại trên tay trái. Hai người chậm rãi dung hợp, khôi phục nguyên dạng, miệng vết thương ở bụng, ở hào quang màu u lam lấp lóe sau, khôi phục như lúc ban đầu. Mà Đồng Thanh, cũng từ mấy cây số bên ngoài cái hố bên trong bò lên. Ánh mắt lờ mờ, sắc mặt mệt mỏi, cực kỳ chật vật, đến cùng ai thua ai thắng. Một nghi vấn ở đây lên hết thảy sinh mệnh trong đầu hiện lên. Răng rác, một đạo vỡ vụt âm thanh âm vang lên con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.